Chàng rể chiến thần, chương 3340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3340. Trong trận chiến giữa một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, chỉ riêng khí thế từ cuộc va chạm giữa hai bên đã khiến cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh không chịu nổi. Đây không phải là chuyện chính, quan trọng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia cũng có sức chiến đấu hàng đầu dưới thiên cảnh trong sân đấu võ. Trừ Mã Siêu đang được Lệ Trần bảo vệ ra, những cao thủ còn lại đều trên siêu phàm bát cảnh. Ai cũng có vẻ kinh hãi. Dương Trấn mới 28 tuổi mà đã có thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh. Nếu anh đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì sao? Hay đỉnh phong thì sao chứ? Khi đó, Dương Trấn sẽ mạnh đến mức nào? Tông chủ, Dương Trấn mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà đã có sức chiến đấu hàng đầu dưới thiên cảnh. Nếu cậu ta đột phá lần nữa thì có thể đánh với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ không? Một trưởng lão của Ma Tông bỗng nhìn về phía Lệ Trần, hỏi. Lệ Trần lắc đầu, nói. Chênh lệch giữa thiên cảnh và siêu phàm cảnh rất lớn. Trong siêu phàm cảnh, tôi có thể đánh bại kẻ địch vượt cảnh giới. Trong thiên cảnh cũng có thể vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch. Nhưng không thể đánh bại thiên cảnh khi ở siêu phàm cảnh. Đúng là thực lực của Dương Trấn rất mạnh. Nhưng khi phát huy thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, cậu ấy cũng phải chịu tổn thương rất lớn, nếu không đến lúc sống còn thì không nên làm vậy. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, trưởng lão Ma Tông kia mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Trấn phát huy thực lực hàng đầu dưới thiên cảnh khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thì lại có thể đánh bại thiên cảnh. Những cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh như họ còn sống làm gì chứ? Sắp phân rõ thắng thua rồi. Lệ Trần bỗng nhìn về phía hai người đang chiến đấu trên sân đấu võ, có vẻ chờ mong. Ở giữa sân đấu võ của Ma Tông, khí thế của Dương Trấn đã đạt đến cực hạn dưới thiên cảnh. Ngay cả Lệ Trần cũng không thể không thừa nhận, khi ở bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, lão cũng không thể phát huy khí thế mạnh như Dương Trấn. Nhiếp Thu không còn niềm tin chiến thắng nữa. Bây giờ lão ta chỉ muốn cố gắng bảo vệ bản thân trước đòn chí mạng mà Dương Trấn sắp tung ra. Lúc này, không riêng gì Dương Trấn bị thương đầy người, Nhiếp Thu cũng thế, trông lão ta càng thê thảm hơn, quần áo trên người lão ta đã rách mướp, mái tóc dài màu bạc rũ rượi. Mã Siêu đang được Lệ Trần bảo vệ hết sức lo lắng, tuy anh ta biết chắc chắn Nhiếp Thu sẽ thua, nhưng vẫn không kìm lòng được. Giết, Dương Trấn bỗng hét lớn. Lập tức biến mất với tốc độ nhanh như chớp. Nhiếp Thu lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ. Lão ta đã hoàn toàn từ bỏ việc tấn công, chỉ dốc toàn lực để đón đỡ đòn đánh này. Đúng lúc Dương Trấn lao tới chỗ lão ta lập tức dồn hết khí thế về phía ngực. Ngay sau đó, một bóng người bay xa mấy mét như đạn pháo, máu tung tóe trong không trung. Rầm, Nhiếp Thu nặng nề rơi xuống đất, mặt bê bết máu. Quần áo đã rách tan trước sức mạnh cuồng bạo này, cách chương.